Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Người sao? Quản lý trông coi phân chia công việc hoảng sợ che mặt. Dạ dày của tôi đau quá, anh không cần nói. Nguyễn Hạo, con tuyệt đối không thể làm như vậy. Trong công ty, người duy nhất dám kêu tên anh đang đảm nhiệm chức kế toán là em gái út của mẹ, dì nhỏ của anh. Nếu là Nguyễn Hạo 17 tuổi, anh sẽ nóng nảy nói muốn đổi việc ai thì đổi việc. Ông chủ là lớn nhất. Nhưng Nguyễn Hạo 30 tuổi, không còn là đại thiếu gia không nghĩa chuyện. Anh có được cả một công ty, có thủ hạ gần 40 nhân viên, trên vai khiêng 40 cái trụ cột kiếm tiền của gia đình. Không thể tùy tâm sở dục, cho dù có ảo não khó chịu hay là cần nghe một chút ý kiến của cấp dưới. Hồi chi anh cùng nhóm nhân viên ở chung như anh em, cùng tiến, cùng lui. Cho tôi lý do, đủ để thay đổi ý định trong lòng. Anh đem bút dứt khoát quăng lên bàn, lưng tựa vào ghế dựa, hai tay khoanh trước ngực. Cùng anh biển thủ, trí chừng, phấn đấu gây dựng sự nghiệp đến bây giờ làm chủ quản nhóm. Có một, hai người đã cùng anh đi suốt 10 năm dài. Mọi người từ thiếu niên ngây ngô xúc động, biến thành trầm tư, trầm ổn hiện tại. Cảm tình của mọi người tốt không giống như nhân viên, mà là như người một nhà. Thế nhưng hiện tại bọn họ lại hết thảy. Người này đến người kia thuyết minh nguyên nhân, không thể đuổi việc hiệp tương quân với anh. Hay người này đến người kia nhà, có phải hay không rất khoa trương? Cái đó thì nói như thế nào? Anh nghe xong lý do lại cười nhạt. Việc cô ta làm không quan trọng. Cái gì mà quan tâm thân thể mọi người, chú ý thói quen ăn uống của mỗi người. Anh nghe ra không phải là tiện thể giúp mọi người cơm trưa, sớm tối giúp mọi người châm trà, em gái pha cà phê. Mọi người không có tay hay sao? Loại chuyện này mình có thể tự làm. Nguyễn Hạo, dì rất khó giải thích với con tầm quan trọng của tương quân đối với công ty. Quầy đối với sự nghiệp rộng mở của công ty không có gì công hiến là sự thật. Nhưng mà công ty thiếu cô ấy, chúng ta sẽ có một thời gian dài xót xa. Cường không phải lần đầu tiên khai trừ nhân viên không tốt. Bất kỳ nhân viên nào tạm rời vị trí công tác cũng đều có khuyết điểm. Đây là các người muốn thoái thác vấn đề. Nguyên Hạo hiển nhiên không bị lý do này thuyết phục. Giám đốc, giám thị công trình Lý xúc động lên tiếng. Nhờ vậy rất đáng tiếc. Nguyên Hạo, ngay cả dì của anh cũng bắt đầu dùng thân tình tấn công. Mặt anh được khép nhìn chung quanh nhóm chủ quản đang ngồi. Cuối cùng anh vẫn như cũ, dẹp gọn kháng nghị của mọi người. Kiên trì khai trừ cái nhân viên nhỏ bé anh xem không vừa mắt kia. Đừng nói nữa, lòng tôi đã quyết. Giám đốc, một cái thành tích tốt cùng kế hoạch có thể tính công hoặc tự mình trải qua huấn luyện đào tạo. Nhưng lượng công việc của hiệp tương quân cùng tầm quan trọng của cô ấy ở công ty không phải dựa vào huấn luyện và tính công là có thể gọi là nhân tài vĩ đại. Anh có thể khai trừ vì một nghiệp vụ, nhưng hiệp tương quân thì tuyệt đối không thể khai trừ. Cậu nghi ngờ quyết định của tôi. Nguyên Hạo khó chịu híp mắt, trừng đồng nghiệp 10 năm cùng chung hoàn nạn. Đúng vậy, tôi cho rằng anh khai trừ hiệp tương quân là sai lầm to lớn. Nghe thấy cấp dưới dùng lại khẩu khí này phản bác anh, Nguyên Hạo vẻ mặt như nổi bão. Bình thường cảm tình mọi người mặc dù giống như người một nhà, nhưng khi làm việc anh yêu cầu tuyệt đối nghiêm khắc, tuyệt không thể vượt khỏi khuôn phép. Một người đủ thông minh, nếu 10 ngày trước bị ông chủ gọi vào trước mặt của trách một chút, có nguy cơ bị đuổi việc. Nhờ vậy khi ông chủ liên tục mấy ngày hiện lên trạng thái phát điên thì nên tránh đi đầu sóng ngọn gió, đỡ phải đụng đến cơn bão lớn. Đến lúc đó kỳ hạn quan sát nửa năm lại biến thành nửa tháng, chẳng phải là thực thảm hay sao? Nhưng mà tương quân rất để ý một sự kiện làm cho cô lớn mặt tự chủ trương. Đây là cái thứ quỷ gì? Nguyên Hạo tùy tay cầm lấy cái cốc bên cạnh bàn, uống một ngụm sau mới phát hiện hương vị không đúng. Không phải cà phê, là loại mặn mặn hương cam quýt này làm cho anh thiếu chút nữa nhổ ra. Cà phê đâu? Cái thứ quỷ quái này là ai mang đến? Anh không phải lấy sai cái cốc, đúng là cái cốc mác màu đen anh duy nhất sử dụng. Nhưng chất lỏng bên trong không phải là cà phê nồng thơm ngon, mà là một loại đồ uống quái dị anh chưa từng uống qua. Đó là trà cỏ kết ngạch. Lúc 3 giờ chiều, vị nhóm đồng nghiệp bận rộn và chén trà là thói quen nhiều năm qua của tướng quân. Cô đem cốc trà nóng, dự định cho đồng nghiệp vẽ bản thảo sắp ra mắt thành gà chọi kia. Đang ở lầu 1 cùng thảo luận với người vẽ bản thảo cùng giám sát, đang phát ra tiếng rít gào bất mãn. Cô mới tới hay sao? Ai cho cô tự chủ trương? Cà phê. Nguyên Hạo đem cái cốc để qua một bên cạnh bàn biểu đạt bất mãn. Tưởng cần biết Nguyên Hạo nói cô là mới tới, không phải là trâm trọng mà là sự thật. Chuyện này đại biểu cho ấn tượng của anh đối với cô cực kỳ bé nhỏ. Cứ nhìn ngày đó anh hung hăng uy hiếp muốn đuổi việc cô là biết. Cô lén lút hầu như không tiếng động thở ra một hơi. Nguyên Hạo uống cà phê 4 năm sau cô pha, nhưng đến bây giờ còn gọi không được tên của cô. Đại khái là cô thực sự không có giá trị. không đầy hứa hẹn mang tính lợi ích gì đến công ty. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net